Quả đào trong tâm, chương 13 giờ 13, đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi mẹ ơi, Tư Hành thật sự bỏ bữa tiệc quan trọng. Vì bồi cậu ăn cơm ư, Giang Đại dùng vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Nhan An An. Hôm nay Giang Đại lại lối kéo Nhan An An đến quán bar Romantic, vốn dĩ ngày khai trương phòng vẽ Giang Đại đã muốn kéo cô đến đây chúc mừng. Nhưng là vì Nhan An An có việc, nên đành phải hoãn lại. Vẫn luôn hoãn lại, thẳng cho đến ngày hôm nay. Nhan An An liếc mắt cô một cái, nhỏ giọng thì thầm một chút. Hẳn bữa tiệc tối đó cũng không quan trọng như vậy. Giang Đại hít mạnh một tiếng. Cuộc thi quốc tế sinh vật học, có giải thưởng lớn như vậy. Tớ vừa mới còn cố ý, lên Baidu tìm hiểu một chút. Kia chính là cuộc thi quốc tế nha a. Trường học nếu tổ chức giao lưu hội, lại tổ chức thêm tiệc tối, khẳng định sẽ có rất nhiều người có danh tiếng đến tham dự. Chính anh ta còn không phải là người có danh tiếng rồi sao? Giống Triệu Hinh Nhiên nói những cái cơ hội gì đó. Chỉ cần Tư Hành muốn, anh sẽ có rất nhiều biện pháp. Kia không giống nhau. Cậu xem giáo sư Tư tình nguyện tới làm một giáo sư ở trường đại học giảng dạy bình thường. Lại không quan tâm đến thân phận tổng tài UN, bởi vậy có thể thấy được. Sinh vật học đối với giáo sư Tư vô cùng quan trọng. Giống như hôm qua có cơ hội giao lưu tốt như vậy, cũng không phải dễ dàng mới có được. Cho nên tớ cảm thấy, kỳ thật giáo sư Tư đối với cậu vẫn là có ý đi. Nhan An An không bày tỏ ý kiến gì, trong lòng lại bị lời nói của Giang Đại mà thuyết phục. Đúng rồi An An, giáo sư Tư có ký nội dung bản ly hôn mới kia không? Ký. Vậy hai người các cậu, còn có thể hay không cái chuyện kia? Nhan An An ngây thơ nhìn Giang Đại. Chuyện nào, liền cái kia nha, make love, cậu thế nào cũng đã từng làm quá. Sao lại để một cô gái trong sáng như mình nói thẳng ra cơ chứ? Thật quá đáng nha, Nhan An An, cô khi nào bức Giang Đại? Nhan An An vẻ mặt bình tĩnh mà nói cho cô. Một tuần hai ba lần đi, từ lúc vừa mới kết hôn. Cơ bản chính là có làm. Tư Hành thực rất săn sóc, sẽ không làm cô cảm thấy khó chịu. Chỉ có khi mỗi lần đi công tác về, mới thoáng không kiềm chế được mà mãnh liệt một chút. Giang Đại kinh ngạc mà nhìn cô. Kia một năm sau liền ly hôn, các cậu như bây giờ, sẽ không cảm thấy mất hứng sao? Vừa mới bắt đầu đương nhiên sẽ không hứng thú. Nhưng là cái tên cẩu đàn ông kia kỹ thuật quá tốt, mỗi lần đều dụ hoặc cô, làm cô đều giữ không được. Lúc sau, cô liền bình tĩnh, lại không phải là tiểu tam cũng không phải làm người tình của người khác. Hai người đều vui vẻ, đều hợp pháp, mất hứng gì đó, đi gặp quỷ đi thôi. Hơn nữa Tư Hành thật sảng khoái khi ký hiệp nghị ly hôn. Còn cô không còn khả năng giống như quá khứ, đối với anh mà quan tâm, làm bộ ngoan ngoãn, nhưng về điểm thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vẫn có thể làm được. Lúc sau Giang Đại nghe xong, yên lặng mà đối với cô dựng một ngón tay cái. Sau đó ra một câu hỏi đánh trúng tim đen hỏi. Kỳ thật cậu thích giáo sư Tư đi. Nhan An An vừa uống một ngụm rượu, nghe thấy lời này, đột nhiên liền phun ra. Cô không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Giang Đại. Nhấp môi nói. Cậu đang nói đùa chuyện gì vậy? Giang Đại lần nữa làm chị em tốt, kiên nhẫn phân tích. Chúng ta nhiều năm làm hảo tỉ muội như vậy, cậu tính cách như nào tớ là người rõ nhất. Nếu cậu thật sự muốn ly hôn, đừng nói giáo sư Tư là tổng tài hay làm tổng thống, thì lập tức cậu liền ly hôn, chứ không đáp ứng một năm sau mới ly hôn. Kỳ thật cậu đang cho anh ta một cơ hội đúng không? Nhan An An, Nhan An An, mình đi toilet một chút. Giang Đại phất phất tay, sảng khoái nói, đi đi. Trên mặt còn mang theo ý, chị đây sớm đã nhìn thấu hết mọi chuyện. Nhan An An cảm thấy Giang Đại nhất định là điên rồi. Hoặc chính bản thân Giang Đại bị cái người nào đó nhập vào. Như vậy trong đầu mới có cái ý tưởng là cô thích Tư Hành được. Cô ở toilet cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại. Vừa mới uống không nhiều lắm, nhưng có chút hơi say. Làn da vốn dĩ dễ mẫn cảm. Thời điểm uống rượu, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, hai má thì ửng hồng, đi ra khỏi toilet, vừa muốn quay lại quầy quán bar, đột nhiên bị người ngăn lại. Nhan An An, đã lâu không thấy. Nhan An An ngẩng đầu lên, thấy người tới không kiên nhẫn nói một câu. Có việc, Bạch Tử Nghiên cười cười. Không có việc gì liền không thể gọi cô sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết nhau lâu như vậy. Thấy Nhan An An muốn rời đi, Bạch Tử Nghiên đưa ánh mắt nhìn người bên cạnh cố ý ra hiệu. Đem cô ngăn lại, tôi nghe cô đã trở lại. Tôi còn không tin, nghĩ thầm, cô không phải còn ở lại tiếp tục học sao? Không nghĩ tới thật sự trở lại. Như vậy, chuyện cô cùng một vị giáo sư nào đó kết hôn cũng không phải sự thật đi. Thật không nghĩ tới nha. Lúc trước ở trường học, đại tiểu thư của Nhan gia được nhiều nam sinh coi làm nữ thần. Thế nhưng lại gả cho một người đàn ông già. Thế nào Nhan An An? Cô nói một chút, cùng lão già lên giường có tư vị gì? Thoải mái sao? Tôi liền nói, có thể lên làm giáo sư đều đã 40 đi. Năm đó chúng ta ra trường, người làm sao sư trẻ tuổi nhất đã là 34. Người này cũng có thể thỏa mãn cô sao? Không thể, Nhan An An lười cùng cô ta dây dưa. Đơn giản hùa theo cô ta mà nói. Bạch Tử Nghiên lúc đầu còn rất đắc ý, nhưng khi nhìn Nhan An An hoàn toàn không có bộ dáng phản kháng gì, nhất thời liền cảm thấy chán. Cách chương